trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc cầu sầu. Dấu yêu quay về đây.

xa đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Thank you.

thầm chết trong anh. Thôi còn hơn mang nhiều cay đắng, vì một tiếng yêu thầm. Thế nhưng anh lại ngắm mây trôi vầng thơ cuối phố. Chẳng anh ghê theo chi theo em chẳng dáng tỏ tình. Chẳng chẳng anh ghê đường vắng em về mà cũng lặng thinh. Thank you.

chỉ người mau quên lãng những yêu dấu. Ngày nào như cơn gió đã vút bay cao, chuyện tình mình ngày đã lỡ tình một thời, trên theo sông bão tích nối gì cũng thôi, lòng ta vẫn mãi không sao quên người. Dù gì tình ta giờ đây cũng đã lỡ, trách chỉ người mau quên lãng những yêu dấu. Ngày nào như cơn gió đã vút bay cao, chuyện ngày nào nay đã vỡ tình một thời, chìm theo sóng bão tích nối gì cũng thôi, lòng ta vẫn mãi không sao quên.

một giấc mơ. Tiếng yêu đầu, tiếng chân tình sẽ mãi giấu kín trong lòng anh. Đã qua rồi phút êm đềm thoáng như một giấc mơ. Tiếng yêu đầu, tiếng chân tình sẽ mãi mãi sống trong lòng. Cầu mong